Âm mưu thay não, chương 38, góc truyện audio.com. Trần Phách lòng dạ dối như tơ vò. Ông đang hoài nghi vì sao Hank Sovereign bỗng dưng biến mất khó hiểu thì có tiếng gầm rít rội về từ trên không. Một chiếc trực thăng đã xả xuống trước hang, cá cách nơi ông đứng 80 thước. Hank Sovereign nhảy xuống mặt khằm khằm như gã thợ săn vừa để tuột con mồi. Một đám ma quỷ, anh ta rít lên, có phải chúng đã trốn mất? Trần Phách vỡ lẽ anh ta vừa đi đâu về, chợt nhớ mình đang lên án anh ta về việc truy bắt bất hợp pháp Hà Phan thì lúc này ông mới thấy hối tiếc vì Hà Phan không rơi vào tay anh ta sớm hơn. Đúng thế, viên chỉ huy vỏ đầu. Trong khi anh đang điện đàm với chúng, tôi đã khóa được tọa độ. Đáng tiếc là khi tới thì chúng không cánh mà bay. Chúng nó ở đâu? Nam Sisyphone, một đồng dạ vắng như bãi tha ma. Chuông Trần Phách lại reo vang bởi một số lạ. Ông ta nói với Hank Sovereign. Chờ tôi, có thể là, đầu dây bên kia vang lên. Báo cáo sếp, Hà Phan đây, tôi đang được dẫn rời Sisyphone bằng một chiếc xe cứu thương. Sao kia, chúng lôi cậu đi đâu? Tôi tin sếp sẽ rất ngạc nhiên sau khi tôi nói ra. Nói ngay, đang trên đường đến chỗ. Tôn thất xác, trời, quả thực Trần Phách không chuẩn bị để đón tin gây sốc này, cậu không đùa đấy chứ. Tôi tin lần này chúng ta sẽ hiểu căn nguyên vụ bắt cóc. Tôi sẽ có câu trả lời chính xác về ông ấy. Trần Phách lặng thinh cố nghe từng hơi thở anh ta. Rõ ràng chất giọng đang hưng phấn. Không chịu một áp lực nào khi nói. Anh ta còn sống đã là ngạc nhiên. Nay lại khoe đang đến gặp con tin thì thật không thể ngời nổi. Ai giúp anh ta làm điều đó? Hãy thận trọng, Trần Phách đe giọng. Sếp yên tâm, tôi không thể trở về sau 30 phút như sếp yêu cầu Sam Deck. Tôi sẽ về sau 2 ngày và sẽ liên lạc thường xuyên với sếp. Khoan đã, máy tắt dù, Trần Phách liếc nhìn Hank Sovereign như mong một lời giải đáp. Dĩ nhiên, với thiết bị dò tìm tối tân của mình, Hank Sovereign không bỏ lỡ thời cơ xác định lại vị trí chiếc xe mà Hà Phan đang di chuyển. Trước khi mất tín hiệu, Nick đã kịp điện cho chỉ huy của mình tọa độ có cuộc gọi vừa tắt. Chớ trêu thay, vị trí này rất gần tọa độ mà chiếc trực thăng của ông vừa quần đảo trước đó. Nếu cuộc gọi này không phải là sự sơ suất hớ hênh thì là một sự trêu ngươi trắng trợn với vệ binh. Quái quỷ thật, chúng nó nấp ở đâu nhỉ? Hank Sovereign gắt lên với Nick, tôi đảm bảo thiết bị không báo sai. Tiếp tục bám sát, lần sau hãy gọi vào máy vô tuyến trên máy bay. Hank Sovereign tắt máy rồi hỏi ngay Trần Phách, Hà Phan nói gì với anh? Trần Phách lộ rõ sự hoảng hố. Sam Deck đã cho xe mang anh ta đi gặp Tôn Thất Sắc. Cần phải chặn chúng lại. Hank Sovereign, nguy rồi, Sam Deck sẽ mang anh ta đi thủ tiêu. Một tiếng gọi từ phía sau. Báo cáo chỉ huy, có điện đàm của Nick trên trực thăng. Hank Sovereign quay sang Trần Phách, anh hãy ở đây, sau khi tôi cứu được Hà Phan anh hãy đoạt hết thông tin trong đĩa. Để lâu nó chỉ là cục sắt vụn vô ích. Nói xong, Hank Sovereign lao như một con báo về chiếc Panther rồi nhảy phát lên chộp ngay máy 2W đang reo. Nói đi, tiếng Nick vang từ đầu dây bên kia. Thưa chỉ huy, đã bắt được cuộc gọi của Sam Deck với tên Hà Phan. Truyền trực tiếp cho tôi. Tôi đã thu vào đĩa và sẽ phát gián tiếp ngay bây giờ. Ông hãy giữ máy, có tiếng gen z trong loa rồi đạo ẩn hội thoại bắt đầu. Hank Sovereign vội chụp loa kẹp lên tai. Tốt lắm, báo ngay tọa độ, chờ máy. Hank Sovereign bệnh cầm nghe như nuốt từng chữ trong đoạn băng. Anh ta thừa nhận mình thiếu kiên nhẫn khi không đảo thêm vài vòng nữa trên bãi sông. Nếu không anh đã hốt sạch cả lũ, tên chép Narit lại quá bất tài khi để sổng hắn không dưới 3 lần. Giờ đây đến lượt đích thân mình ra tay, anh không được phép phạm sai lầm, không được phép. Hank Sovereign nhận được tọa độ và phương hướng chiếc xe thì lập tức quay xuống thét. Tất cả vào ngay vị trí. Phán biệt kích đang chờ lệnh phía ngoài lần lượt nhảy vun vút lên khoang. Trong nháy mắt, phán đặc nhiệm Paragam đầy vũ khí trên người đã lấp kín hai hàng ghế. Phất tay ra hiệu viên phi công đang túc trực trước cabin. Chiếc trực thăng lập tức rung lên.

khi nhìn thấy loài rắn độc vốn là kẻ thù truyền kiếp của Pagoda. Loài chim này đã quên mình lao xuống đất tử chiến bất chấp trên lưng đang cõng một đấng thần linh. Chỉ huy thét lên trước khi chiếc xe lao xuống vực sông. Chấm chấm, ngăn, chiếc Panther chúc mạnh đầu. Tức thì khẩu Geus M62 120mm lia một tràng đạn sáng rực xuống mũi xe buộc nó văng khỏi lòng đường rồi lăn kềnh xuống sát vách vực. Bắt sống bọn chúng, chấm, chiếc Panther khự lại trên không trung rồi hạ nhanh xuống mặt ruộng. Bảy biệt kích đồng loạt lao xuống bố giáp chiếc xe. Gã tài xế cứng đầu run rẩy vừa chui ra thì bị hất gọn lên trực thăng. Nhóm biệt kích dùng báng súng và búa phá tan thùng xe. Cánh cửa sắt vừa bung cũng là lúc chỉ huy Heng Sovereign phi lên đầu tiên. Dưới ánh đèn sáng loà, viên chỉ huy kinh ngạc đến nổ mắt khi trước mặt là thùng xe. Trống rỗng, cách trương,